Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 881, trắc nghiệm. Hiểu rõ chính mình muốn làm sự tình về sau, Tiền Thương Nhất dự định trước tiên dựa theo địch nhân ý đồ đi làm. Hắn tạm thời còn không có làm trái tất yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn có phát hiện chính mình không thích hợp, bọn họ cũng không có thích hợp biện pháp đem chính mình loại trạng thái này khu trừ. Sau khi hiểu rõ, Tiền Thương Nhất đi đến Ưng Nhãn trước người, đem Ưng Nhãn ngăn lại. Liên quan tới Bác Học Chi Môn, ta có một cái nghi vấn. Không biết các ngươi còn nhớ rõ Tường Vân phía trước hồi ức Trần Hữu Cầm trải qua lúc đã nói sao? Kết thúc ngày đúng hạn mà tới, thời gian cũng đem rơi vào an nghỉ. Cao ngạo tôi tư tại gào thét bên trong đem tử vong cản cho ngoài cửa. Đem chân tướng giấu tại cửa đình. Đem vận mệnh giấu tại cửa lót. Dựa theo lời nói bên trong ý tứ. Ngoài cửa hoặc là nói là bên trong cánh cửa. Ẩn giấu đi tai nạn. Nhường tôi tư nhất tộc rơi vào gào thét bên trong tai nạn. Tiền Thương Nhất. Giọng nói rất bình tĩnh. Người quen biết hắn đều biết. Hắn đây chẳng qua là đang trong giọng nói biểu hiện ra bình tĩnh mà thôi. Trên thực tế, khi hắn nói ra điểm này thời điểm, rất có thể là bởi vì điểm này đối lại phía trước quyết định đã tạo thành cũng đủ lớn ảnh hưởng. Vừa vặn địch nhân lại khiến cho hắn đi làm chuyện này. Đem những yếu tố này đều tổng hợp lại với nhau về sau. Tiền Thương Nhất cấp ra lý do như vậy. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Ưng Nhãn hỏi lại. Đối mặt trả lời như vậy, Tiền Thương Nhất đã sớm chuẩn bị. Tại hắn hình ảnh bên trong, Ưng Nhãn cũng đích xác có loại trình độ này sức quan sát. Phải biết, hiện tại đội ngũ cùng Bác Học Chi Môn khoảng cách tương đương gần. Nếu như ngay từ đầu liền không đi Bác Học Chi Môn, dựa theo Tiền Thương Nhất qua lại biểu hiện, nhất định sẽ sớm dẫn ra. Bởi vì một khi đã đi tới Bác Học Chi Môn phụ cận, thế tất có người sẽ bất chấp nguy hiểm đi tới thăm dò. Đây là không thể tránh né chuyện sẽ xảy ra. Bởi vì, ta nguy hiểm dự cảm đã mạnh đến ta không cách nào sơ sót trình độ. Bây giờ nói còn không tính quá. Muộn, chúng ta có thể cẩn thận suy nghĩ. Đến tột cùng muốn hay không tiếp tục. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn sang cái khác diễn viên. Hắn biết rõ, có rất ít người có thể không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Đặc biệt là tại một ít tạm thời còn không có minh xác đầu mối sự tình bên trên. Không, ta vẫn là dự định đi xem một chút Bác Học Chi Môn. Cửu Tương lắc đầu, đi Bác Học Chi Môn đề nghị tìm căn nguyên tố nguyên là hắn nói ra đề nghị. Hắn không có lý do không đi thăm dò Bác Học Chi Môn. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người trước mắt đều là bôi đen. Căn bản không có mục tiêu rõ rệt. Tổng hợp cân nhắc. Đi Bác Học Chi Môn không phải một cái rất kém cỏi lựa chọn. Chỉ ít còn có nhất định lý do. Phân đội đi, Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Dù sao ý kiến mâu thuẫn thời điểm chúng ta đã gặp qua nhiều lần. Phân đội luôn luôn có thể tối nhanh giải quyết khác nhau. Thế nhưng là, vừa mới tập hợp một chỗ, Tường Vân mặt lộ vẻ khó xử. Mỗi một lần phân đội cho nàng cảm giác đều giống như phân biệt. Từng trong phim ảnh, nàng cùng còn lại diễn viên cũng đã làm phân đội quyết định. Có chút là chủ động phân đội. Có chút, cấp tốc cho bất đắc dĩ tiến hành phân đội. Đến sau, có chút diễn viên rốt cuộc nhìn không thấy. Thậm chí, liền thế nào biến mất cũng không biết. Chỉ là đi xem một chút. Bất kể như thế nào, trọng yếu như vậy manh mối cũng không thể từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì khó xử? Có phải hay không là ngươi qua đây thời điểm gặp cái gì? Cổ Phương đi lên trước hỏi thăm. Trải qua Cổ Phương vừa nói như thế. Dù cho vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng bây giờ, tuyệt đại bộ phận diễn viên đều không thể không suy nghĩ này một khả năng. Người trước mắt, là thật sao? Ngô, Thiên Giang Nguyệt cũng đi lên trước. Hắn tại Tiền Thương Nhất trước người đứng một hồi. Đích xác thật khả nghi. Thiên Giang Nguyệt vừa đi vừa gật đầu. Nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Không bằng, chúng ta tới làm khảo thí. Nói đến đây, hắn ngừng lại, chờ đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Đến rồi, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ngươi hỏi đi, vô luận ngươi hỏi thế nào, kết quả đều như thế. Ta vẫn là ta, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Thiên Giang Nguyệt không có lập tức mở miệng. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Vì phòng ngừa ngươi thông qua đường dây khác hiểu rõ liên quan tới Thương Nhất tin tức, cho nên ta cần làm một ít đề phòng biện pháp mới có thể bắt đầu. Đồng dạng, Bị Ảnh Hí cũng phải tiến hành đồng dạng xử lý. Hắn quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí. Hở, ta cũng phải. Bị Ảnh Hí sửng sốt một chút. Không sai, các ngươi là cùng nhau đến. Nếu như Thương Nhất có vấn đề, ngươi cũng giống vậy sẽ có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Được rồi, tùy tiện. Bị Ảnh Hí mở ra hai tay. Về sau, Thiên Giang Nguyệt tại ba lô bên trong lục lọi lên. Đây là bịt mắt bên tai nhét. Các ngươi đội, đúng rồi. Dứt khoát Bị Ảnh Hí ngươi cũng cùng một chỗ. Tiết kiệm thời gian, tiếp xuống, chúng ta sẽ tại lòng bàn tay của các ngươi viết vấn đề. Các ngươi thành thật trả lời. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt đem bịt mắt bên tai nhét giao đến hai người trong tay. Tuy là ta biết kết quả khảo nghiệm cũng sẽ không nhường ta càng có tác dụng, nhưng vì đem loại này không có ý nghĩa ngờ vực vô căn cứ trừ bỏ, ta vẫn là phối hợp các ngươi khảo thí. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt. Biết là được. Thiên Giang Nguyệt lui lại hai bước. Hắn vỗ xuống tay. Được rồi, đội đi. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất cùng Bị Ảnh Hí mang lên trên bịt mắt bên tai nhét. Ngăn cách rời thị lực cùng thính lực về sau, tuyệt đại bộ phận tin tức đều không thể tiếp thu. Cái này khiến hai người phi thường khó chịu. Qua 10 giây đồng hồ tả hữu, Tiền Thương Nhất phát hiện tay phải của mình bị tóm lên. Là nữ tính tay. Người này bắt đầu trên tay Tiền Thương Nhất viết chữ. Vấn đề thứ nhất là, Thiên Giang Nguyệt sủng vật tên gọi cái gì? Ta nhớ được gọi Song Sắc Trạch. Tiền Thương Nhất trả lời. Vấn đề thứ hai là, chúng ta là tại cái gì khu vực hoàn toàn tụ họp cùng một chỗ? Màu đen cự tháp mê cung. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ bình thường trả lời. Vấn đề như cũ tại tiếp tục. Đại bộ phận đều là một ít dâu ria nhưng rất chi tiết nhỏ vấn đề. Không phải bản thân hoặc hết sức quen thuộc người. Căn bản không có khả năng biết những vấn đề này đáp án. Tiền Thương Nhất mặt không đổi sắc. Thậm chí, liền trong đầu đều không có cố ý hình thành một cái mãnh liệt ý tưởng. Hắn biết, Thiên Giang Nguyệt đám người đã biết được. Tuy là Thiên Giang Nguyệt đám người không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đã nhận ra hắn khác thường. 10 đạo vấn đề đáp xong về sau, Tiền Thương Nhất được đến có thể lấy xuống bịt mắt cùng nút bịt tai đề nghị. Hắn đem bịt mắt bên tai nhét cầm xuống, lại phát hiện chỉ có Triều Dương, Tường Vân cùng Cổ Phương ba người còn cùng bọn họ lưu tại chỗ. Cái khác diễn viên, bao gồm đưa ra này một chủ ý Thiên Giang Nguyệt, đều đã rời đi. Thật có lỗi, là Thiên Giang Nguyệt đề nghị. Tường Vân mở ra hai tay, đem trách nhiệm đẩy lên Thiên Giang Nguyệt trên thân. Bọn họ, Bị Ảnh Hí sửng sốt một chút, đi bác học chi môn. Tiền Thương Nhất tương đương phối hợp làm ra nghi ngờ biểu lộ. Không sai, Thiên Giang Nguyệt nói cùng với lãng phí thời gian phân đội, không bằng trực tiếp khiêu qua quá trình này. Tường Vân giải thích nói, người thất bại, làm này nhất niệm đầu trong đầu hiện lên thời điểm. Tiền Thương Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình sở hữu chính diện ký ức ngay tại ấn tuổi tác phản. Trình tự tiến hành xóa bỏ, vui vẻ, hưng phấn, bình thản, an bình vân vân vân vân. Không một may mắn thoát khỏi, còn lại chỉ có lo nghĩ, bi thương, ngưng trọng, khủng bố, sợ hãi, nổi giận chờ tâm tình tiêu cực. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất có một loại thân ở cảm giác ngay tận thế. Lý trí của hắn nói cho hắn biết hết thảy đều cùng một giây trước đồng dạng. Nhưng là tình cảm giác được lại là vô tận bi thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.